Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 627, hủy diệt chứng cứ. Ta nói một hơi nhiều như vậy, trên cơ bản là hoàn nguyên chỗ có chân tướng chuyện, chỉ là còn không có đem chuyện nói xong. Một bên rối loạn tấc lòng Lý Dịch lập tức liền kiềm chế không được. Hắn chỉ vào người của ta, có chút điên cuồng nói ra, ngươi hoàn toàn là nói hưu nói vượn, ngươi chính là hung thủ giết người. Chúng ta nơi này có video, ở trong đó liền ghi chép các ngươi giết nhân chứng theo. Ngươi ăn nói bừa bãi, miệng đầy nói bậy, còn nghĩ chống chế không thành. Chúng ta song phương bên nào cũng cho là mình phải, cơ hồ muốn dùm beng. Lúc này, kia Từ Viêm đột nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói ra, Lý Tổ trưởng, đã ngươi nói có video làm chứng, vậy liền đem video lấy ra đi, chỉ có chứng cứ mới có thể hoàn nguyên chân tướng sự thật. Lý Dịch sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, chợt liền để kia Diêm Mép mang tới một cái máy chiếu. Nhốt trong phòng đèn, liền bắt đầu phát ra lên một đoạn thu hình lại nội dung. Đương đoạn video kia ở trên vách tường hiển hiện ra lúc, vừa vặn chính là ta cùng Lý Chiến Phong vọt tới biệt thự trong đại sảnh tình hình. Lúc ấy trong biệt thự có 5 cái giống như là trong đại sảnh không ngừng di chuyển bước chân. Vừa nhìn thấy ta liền hướng phía ta bên này hung ác đánh tới. Lại đốt sau là Lý Chiến Phong từ lầu 2 chạy vội ra. Lúc ấy Lý Chiến Phong còn nói với ta một lời, chặn đánh những người này di trì thần kinh, để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Một đoạn này video ước chừng có 5 phút tả hữu. Tại cái này 5 phút bên trong, hai người chúng ta liên thủ, đem mười mấy người này tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Nhưng là video bên trong biểu hiện, những người này bị đánh tới di trì thần kinh về sau, cũng không có làm khí địa bàn vong, chỉ là đánh mất sức chiến đấu, ném xuống đất nhúc nhích. Lại sau đó, ta cùng Lý Chiến Phong liền đi ra biệt thự bên trong đại sảnh. Video đến đây là kết thúc. Xem hết video về sau, trong phòng người lần nữa biến lặng ngắt như tờ. Trong phòng đèn bị mở ra, lần nữa khôi phục quang minh, là Vĩ Bình cùng Từ Viêm đều hơi khẽ chau mày, còn giống như nhỏ giọng nói thứ gì, nhưng là ta cũng không có nghe rõ. Sau một lát, là Vĩ Bình ngẩng đầu nhìn một chút Lý Dịch, đột nhiên hỏi, Lý Tổ trưởng, lúc ấy Ngô Cửu Âm cùng Lý Chiến Phong chỉ là đánh trúng bọn hắn di trì thần kinh, cũng không có gây nên tử vong, ngươi vì cái gì liền kết luận những người này chính là hai người bọn họ giết đây này? Lý Dịch lúc này tựa hồ có chút dũng khí, có chút vênh váo tự đắc nói ra, chúng ta Sơn Thành tổ đặc biệt tiếp nhận vụ án này về sau, lập tức đối những thi thể này tiến hành thi thể giải phẫu, phát hiện những người này nguyên nhân cái chết tất cả đều là bởi vì di trì thần kinh nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, dẫn đến não tử vong. Mặc dù bọn hắn cũng không có làm trận đừng giết chết, nhưng là nguyên nhân cái chết lại là hai người bọn họ trực tiếp tạo thành. Điểm này là sẽ không sai, là Vĩ Bình cau mày nói ra. Người xác định bọn hắn là bởi vì di trì thần kinh bị hao tổn dẫn đến não tử vong sao? Người thân là Sơn Thành tổ đặc biệt tổ trưởng, phá án nhiều năm, chẳng lẽ liền không có nhìn ra những người này cử động dị thường? Bọn hắn từng cái ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, cái này rõ ràng chính là chúng cổ độc về sau biểu hiện. Nếu là Ngô Cửu Âm cùng Lý Chiến Phong cố ý giết người, làm gì như thế phiền phức, trong tay bọn họ đều có lưỡi dao, một đao một cái, há không thoải mái? Lý Dịch lại là xem thường nói ra, bọn hắn vì cái gì không cần đao ta đây liền không được biết rồi. Khả năng đây là bọn hắn đam mê đi. Bất quá ta vẫn tương đối tin tưởng pháp y. Đã pháp y chắc chắn những người này là chết bởi di trụ thần kinh bị hao tổn dẫn đến não tử vong, cũng không phải là cái gì cái gọi là cổ độc. vậy liền chứng minh bọn hắn chính là hung thủ giết người. Về phần những cái kia râu ria không đáng kể, căn bản không quan trọng gì. La Vĩ Bình tròng mắt hơi híp, tựa hồ muốn nổi giận. Lúc này, một bên Từ Viêm vỗ vỗ La Vĩ Bình bả vai, lần nữa đối Lý Dịch nói ra, kia pháp y thế nhưng là Sơn Thành tổ đặc biệt, đem hắn kêu đến đi, chúng ta phải ngay mặt hỏi rõ ràng. Lần này, Lý Dịch tựa hồ liền càng có dũng khí, lúc này trả lời, không sai, pháp y đúng là chúng ta Sơn Thành tổ đặc biệt, hiện tại liền có thể để hắn tới làm chứng. Nói, Lý Dịch quay đầu cùng bên cạnh Diêm Mép phân phó một tiếng. Kia Diêm Mép chợt bước nhanh ra ngoài, hẳn là gọi đến kia pháp y tới. Lúc này, trong lòng ta đã có so đo, đã kia pháp y Sơn Thành tổ đặc biệt người, đó chính là Lý Dịch thủ hạ, tới cấu kết với nhau làm việc xấu. Khẳng định là Lý Dịch đều thiết kế tốt, nhưng là bất kể như thế nào, ta mơ hồ cảm thấy La Vĩ Bình lần này tới khẳng định là có át chủ bài. Hắn có thể rửa sạch ta cùng Lý Chiến Phong trong sạch, bằng không cũng sẽ không tùy tiện tiến về. Vậy ta liền lẳng lặng nhìn Lý Dịch trang bê, xem hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Ước chừng qua 5 phút về sau, Diêm Mép mang theo một người mặc áo khoác trắng dáng vẻ thầy thuốc người đi tới. Ngồi ở trong phòng trên một cái ghế, La Vĩ Bình đi lên nhân tiện nói, vị đồng chí này là ngươi cho những người kia làm thi thể giải phẫu. Không tệ, là ta làm. Kia pháp y nhìn qua có cái hơn 30 tuổi, không biết là nhìn thấy đặc biệt tổng cục quan lớn có chút khẩn trương vẫn là chột dạ nguyên nhân. Lúc nói chuyện, thanh âm có chút phát run. Người xác định kia 17 người đều là bởi vì di truy thần kinh bị hao tổn dẫn đến não tử vong. Có một số việc người cũng không thể nói láo. Liên quan đến hứa nhiều mạng người, người thân là một cái tổ đặc biệt pháp y, nhất định phải đối lời nói của mình cử chỉ phụ trách. La Vĩ Bình trầm giọng nói, kia pháp y ngẩng đầu nhìn một chút Lý Dịch, nhưng là Lý Dịch căn bản không nhìn, đem mặt chuyển đến một bên. Cái này 17 người bên trong, có một người bị xác định là chết bởi cổ độc, bởi vì lồng ngực bên trong 5 chương lục phủ bị gặm ăn một bộ phận. Mở ra lồng ngực thời điểm, thậm chí còn có côn trùng đang bò động. Bất quá còn lại 16 người, đúng là chết bởi di truy thần kinh bị hao tổn dẫn đến não tử vong. Kia pháp y vào chút ánh mắt giao động nói, vậy ngươi có hay không kiểm tra qua não bộ của bọn họ? Có hay không bị cổ trùng chiếm cứ qua vết tích? La Vĩ Bình lại hỏi. Kia pháp y chết chán đổ mồ hôi, lại lắc đầu, nói ra, ta mổ sọ nhìn qua, không có, không có cổ trùng chiếm cứ vết tích. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, liền nhớ kỹ đối lời nói của mình phụ trách. Bất quá vì cẩn thận lý do, ta sẽ an bài người lần nữa đối thi thể tiến hành một lần nữa giải phẫu kiểm nghiệm. Ngươi đối với cái này có nghi vấn sao? Lúc này, vẫn luôn giữ im lặng Từ Viêm thản nhiên nói, vẫn như cũ là một cỗ cường đại uy áp. Cặp kia bình tĩnh con ngươi nhìn chòng chọc vào kia pháp y. Kia pháp y mồ hôi trên trán rầm rầm chảy xuôi không ngừng. Qua một hồi lâu về sau, kia pháp y mới đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, thủ trưởng, thi thể này chỉ sợ là không cách nào lại lần giải phẫu. Bởi vì những thi thể này tại hôm qua đã toàn bộ bị hỏa táng. Lời vừa nói ra, lòng ta lập tức liền lạnh một nửa. Lý Dịch tiểu tử này thật sự là âm hiểm tới cực điểm. Quả thật như ta suy nghĩ, đem tất cả đối ta có lợi chứng cứ tất cả đều tiêu hủy. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.